Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 544, chương 543. Amuro, hắn sớm muộn sẽ đến cao huyết áp. Ngươi là làm cái gì? Là làm sao cùng San nhận thức? San Ba ngồi ở trên ghế salon cùng đối phương tán gẫu. Đối với nhi tử đột nhiên thêm ra đến như thế một người bạn, hắn tiếp thu tốt đẹp. Ta đuổi tới sông là mấy tháng trước nhận thức, cũng được cho nhân duyên tế hội. Chấm ngoặc kép, Isamu Kawasuya tương đương có thể biên. Rõ ràng chính là đi tiệm tạp hóa mua chai nước uống sự tình. Bị hắn nói hình như là cùng chung chí hướng người vừa thấy mặt đã dẫn vì là chi kỷ. Rõ ràng chỉ là chơi game giao tình. Lại nói thật giống tương giao vong niên. Giao tình không ít, thế à? Ta ngược lại thật ra không biết San hắn còn chơi game. San ba đối với hắn cũng không có quá nhiều hoài nghi, dù sao chuyện như vậy cũng không có cần thiết nói láo. Rất dễ dàng sẽ bị vạch trần. Vậy ngài chơi Long Chi Truyền Kỳ sao? Long Chi Truyền Kỳ chính là trước kia hắn cùng Bạch lão bản vẫn đang đùa trò chơi. Chỉ có điều trò chơi này hiện tại chơi chán. Rất ít hơn giây. San ba sửng sốt một chút. Long Chi Truyền Kỳ là cái gì? Hắn lắc đầu một cái. Không chơi. Isamu Kawasuya cũng sửng sốt một chút. Hắn trí nhớ vẫn thật tốt. Lúc trước Kamikawa-san đến mua đồ uống. Nói câu nói thứ hai chính là cha ta cũng đang đùa trò chơi này. Nếu như không phải Kamikawa-san còn có một cái khác ba ba. Như vậy hắn lúc đó chính là hết sức tiếp cận hắn tìm đề tài. Chỉ là bọn hắn hẳn là lần thứ nhất thấy đi. Tại sao muốn hết sức tiếp cận tìm đề tài? Hơn nữa, khi đó Bạch lão bản vẫn không có tiếp điều tra Kurosawa Naoya ủy thác. Lại liên tưởng tới Bạch lão bản đối với Kamikawa-san quỷ dị thái độ. Isamu Kawasuya tâm tư lập tức trở nên rất loạn. Hắn lắc đầu một cái. Đem những thứ ngổn ngang kia ý nghĩ vứt ra đi. Tính toán một chút. Nghĩ nhiều như thế làm gì? Không đáng kể. Mặc kệ đối phương lúc trước là đánh mục đích gì. Hắn hiện tại đều ở đối phương trong nhà. Bảo mệnh thương, súng, đều cho hắn. Muốn những thứ này cũng không ý nghĩa. Kamikawa-san từ trên thang lầu hạ xuống. Liền thấy mình cha cùng Isamu Kawasuya trò chuyện với nhau thật vui. Isamu Kawasuya thân là một cái thợ săn tiền thưởng. Kiến thức tự nhiên là không cần phải nói. Những năm này vào Nam ra Bắc, gặp được sự tình các loại, tùy tiện nắm một cái đi ra, đều có thể nói cẩn thận lâu. San đã dậy rồi. San mẹ thấy nhi tử hạ xuống, vẫy tay nhường hắn lại đây. Đây là ta tối hôm qua mang về bằng hữu. Ba mẹ các ngươi nên nhận thức đi. Nhìn qua tán gẫu đến thật vui vẻ. Thật giống không cần hắn giới thiệu. San ba gật gù. Bọn họ đã từng làm tự giới thiệu mình. Isamu Kawasuya nhìn Kamikawa-san. Kamikawa-san thái độ đúng là tương đương tự nhiên. Hắn ăn mặc đồng phục. Một cái tay nhấc theo túi sách. Dưới nách mang theo một cây dù đen. Như thế một bức học sinh trang phục dáng vẻ. Rất khó tưởng tượng Bạch lão bản những kia đánh giá sắp đặt ở đây sao một người thiếu niên trên. Người, đến ăn điểm tâm. Tamakawa Mariner bưng điểm tâm từ trong phòng bếp đi ra. Nàng làm rất phong phú. Nhìn ra Isamu Kawasuya muốn ăn mở ra. Ở Bạch lão bản nơi đó căn bản cũng không có bữa sáng khái niệm. Trước đây tiệm tạp hóa ở thời điểm. Ngay ở tiệm tạp hóa nắm mì. Hoặc là ăn bánh bích quy. Cho tới cơm tàu cùng bữa tối. Cái kia đến xem Bạch lão bản ăn cái gì. Uống một bát súp miso. Isamu Kawasuya tâm trạng cảm thán. Đây mới là cuộc sống bình thường a, tương đương hắn bao lâu chưa từng có lên cuộc sống bình thường. Kamikawa một nhà sau khi ra cửa. Tamakawa Mariner cũng là nhàn rỗi. Nàng thu thập xong bát đũa. Liền nằm đến trên ghế salon xem TV. Hoàn toàn không có ra ngoài dự định. Ngược lại là Isamu Kawasuya. Nhàn rỗi không biết nên làm gì. Đơn giản. Hắn cũng ngồi vào trên ghế salon, cùng vị này đầu bếp đồng thời xem TV. Tamakawa Mariner mặc dù là ở xem kịch truyền hình, nhưng dư quang nhưng vẫn dừng lại ở trên người đối phương. Đối phương tựa hồ là ở nghiêm túc xem kịch truyền hình. Loại này tẻ nhạt phim truyền hình hắn thật giống nhìn ra giơ cao kính. Người cũng thích xem này bộ kịch truyền hình sao? Cái kia ngược lại không là, chỉ là rất tẻ nhạt. Hắn liền cái này kịch truyền hình giảng chính là cái gì nội dung đều không? Rõ ràng, đơn thuần giết thời gian thôi. Xác thực, chấm ngoặc kép, buổi trưa, Amuro Turu chính đang chiêu đãi phòng cà phê khách nhân. Kamikawa San điện thoại lúc này đánh tới. Bởi vì là tiệm cà phê, vì lẽ đó vào buổi trưa sẽ đến khách cũng không có nhiều người. Amuro Turu cùng tiểu Azusa bắt chuyện một tiếng. Đi ra bên ngoài tìm cái tầm nhìn chỗ tốt nghe điện thoại. Lúc này gọi điện thoại cho ta là có chuyện gì? Bởi vì Kamikawa San thường thường hướng về bên này, vì lẽ đó như thế rất ít gọi điện thoại cho hắn. Gọi điện thoại đều là có chuyện muốn nói cho hắn biết. Mỗi lần nhận được Kamikawa San điện thoại, hắn đều không khỏi căng thẳng. Thực sự là mỗi lần điện thoại tin tức đều quá mức bạo tạc, khiến cho hắn xuất hiện bóng mờ. Người biết thợ săn tiền thưởng súng lục sao? Amuro Turu mi tâm nhảy một cái. Biết, hắn mấy tháng này đều mai danh ẩn tích. Rất lớn khả năng là chết rồi. Hắn không chết, hiện tại ở nhà ta. Nói xong lời này, Kamikawa San đem điện thoại nắm xa một điểm, để tránh khỏi trong điện thoại đầu truyền đến cái gì rít gáo. Amuro Turu chỉ cảm thấy huyết dịch thặng thặng thặng hướng về trên đầu dũng. Suýt nữa mắt tối sầm lại. Hắn hít sâu vài khẩu tài bình phục hảo tâm tình. Cảm thấy còn tiếp tục như vậy chính mình rất có thể sẽ đến cao huyết áp. Xảy ra chuyện gì? Hắn từ trong hàm răng cắn ra câu nói này. Nghe được Kamikawa San không tên chột dạ. Ta đây là thật không có làm cái gì. Kamikawa San thật sự rất muốn giơ lên cao hai tay hai chân chứng minh sự trong sạch của chính mình, nhưng Amuro Turu đầu bên kia điện thoại không nhìn thấy sự trong sạch của hắn. Ta tối hôm qua từ mỹ thuật quán lúc trở lại, tên kia liền ngồi xổm ở cửa nhà ta. Ta cũng không nghĩ tới. Vì lẽ đó ngươi liền đem hắn mang vào đi. Amuro Turu đóng nhắm mắt hít sâu. Ở trong lòng đọc thầm. Không khí, biện pháp A, hơn nửa đêm về nhà, phát hiện cửa nhà ngồi xổm cá nhân, suýt chút nữa không đem ta cho hù chết, chấm ngoặc kép, ha ha, liên quan với Kamikawa San nói mình bị dọa đến chuyện này. Amuro Turu một chữ cũng không tin, hắn tại sao ở cửa nhà ngươi ngồi xổm, hắn nói hắn người không có đồng nào, không nhà để về. Hỏi nhà ta thiếu không thiếu bảo tiêu. Chấm ngoặc kép, Amuro Turu bình tĩnh mà nghe trong điện thoại đầu Kamikawa San mò mẫm. Người không có đồng nào không nhà để về câu nói như thế này. Hắn cảm thấy cho hắn sẽ tin sao? Hắn tại sao tới tìm ngươi? Ta làm sao biết hắn tại sao tới tìm ta? Ta với hắn căn bản là không quen. Trước lúc này ta liền hắn gọi cái gì ta đều không rõ ràng. Vậy ngươi lại là làm sao biết hắn là súng lục? Amuro Turu như cũ bình tĩnh. Hắn thậm chí cảm thấy lại không có chuyện gì có thể kinh nổi sóng. Hắn tối hôm qua tự mình nói. Chấm ngoặc kép, Kamikawa San thở dài. Rõ ràng tự mình nói chính là sự thực. Amuro làm sao liền không tin đây? Này thật sự so với 24K Hoàng Kim vẫn đúng là A. Hắn tại sao phải nói cho ngươi biết? Amuro Turu cảm giác mình là một cái không có cảm tình đặt câu hỏi máy móc. Hắn nghĩ thu được sự tin tưởng của ta. Hắn tại sao muốn thu được ngươi tín nhiệm? Hoặc là nói, hắn đối với ngươi có ý đồ gì? Hay là bởi vì hắn không muốn ngủ tiếp vòm cầu? Ha ha, chấm ngoặc kép, ngủ vòm cầu. Một cái có tiếng thợ săn tiền thưởng sẽ đi ngủ vòm cầu. Biên cũng biên chân thực một điểm được không? Kamikawa San cảm giác mình đầu rất đau. Rõ ràng đều là sự thực. Làm sao do trong miệng hắn nói ra liền như thế không có độ tin cậy đây? Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.